cúi đầu nhìn Phương Hiểu Điệp, hỏi, ủa, gã là người của ba cô hả? Có cái rắm khô. Phương Hiểu Điệp xoa cổ tay nói, ba tôi làm sao mà biết gã được. Cách chương.